Lột xác, chương 22, mẹ, đây là đồ vật gì, có thể ăn sao? Góc truyện audio.com, thời gian không biết qua bao lâu ta lần nữa tỉnh lại, xuất hiện ở trước mắt là hai tên bắt cóc kia, đầy mặt khiếm nhã đếm hai đống mao da da màu đỏ trước mặt. Ha ha, chồng tiền này đủ chúng ta đời sau hưởng phúc rồi. Tên mặt sẹo cười ha ha, vậy lúc nào thì có thể thả chúng ta? Chấm, nói chuyện là bọn con nhà giàu, xem ra những tờ tiền kia là ba mẹ của họ cho. Thả, tên mặt sẹo đứng lên, thúc thúc không phải nói, nếu như người kia không trả tiền, các ngươi cũng đừng muốn đi. Sau đó, hắn đi tới gần về phía ta từng bước. Mỗi một cái tế bào của thân thể ta đều đang nói cho ta biết có nguy hiểm, khi đang muốn né tránh, phát hiện được thân thể của ta đã cứng ngắc không thể tự chủ do ta hoạt động. Tên mặt sẹo đứng ở trước mặt của ta, giơ tay nhìn thời gian, xem ra nữ nhân vừa rồi kia thật không để ý ngươi a, đều đến thời gian rồi, còn không đưa tiền đến. Cùng lúc vừa dứt lời, tay phải hắn vung lên, trên thân thể của ta lại thêm một đạo chất lỏng màu đỏ thẳng tắp, kỳ quái là ta đã không cảm giác được đau đớn mới tăng trên thân thể. Hắn như thế cô tay phải ở trên người ta lại cắt hai dao, bọn con nhà giàu sợ đến cả con mắt cũng không dám mở. Đủ rồi, tên mang theo mặt nạ siêu nhân nhìn khuôn mặt nhỏ trắng bệch kia cuối cùng lên tiếng, muốn ra tay cũng phải chọn địa phương thích hợp, ngươi cứ cắt xuống như vậy, nàng chết rồi một mình ngươi xử lý. Phải, tên mặt sẹo dừng tay lại thu hồi hung khí dính chất lỏng màu đỏ còn chảy xuống, ngươi luôn là đáng ghét như vậy, khắp nơi đều thận trọng muốn chết. Ngay trong nháy mắt này, trong nhà vang lên tiếng kim loại chấm đất, sao, sương mù màu trắng phun ra, khụ, bởi mang theo khẩu trang và mặt nạ, hai tên bắt cóc cũng không có giống như chúng ta gấp gáp lợi hại. Cửa phòng bị người thô lỗ đá văng ra, xông tới chính là một đám mang theo mặt nạ phòng độc và đặc cảnh toàn bộ trang bị bảo vệ, một cái nháy mắt đã ôm lấy con nhà giàu tựa ở cách cửa không xa. Bọn bắt cóc biết đại sự không ổn, khi nhìn thấy người xông tới, tên mặt sẹo một lần nữa móc ra dao găm, một tay tóm lấy ta ở bên cạnh, trong nháy mắt điểm đỏ của súng tiểu liên toàn bộ tụ tập ở trên người ta. Bình tĩnh đi, các ngươi trốn không thoát đâu, thả đứa trẻ ra. Một tên đặc cảnh nói, nên là các ngươi bình tĩnh đó. Tiếng của nam nhân mặt nạ nghe không ra hắn có sợ hãi, các ngươi cũng không muốn đứa trẻ có chuyện, đem súng bỏ xuống, đặc cảnh chần chờ một chút, đều buông súng xuống. Nam nhân mặt nạ không chút hoang mang đem hai túi tiền trên bàn đều xách lên, kề sát tên mặt sẹo từ từ di chuyển về phía cửa. Mắt thấy dao găm đặt ở bên cổ tay của chủ nhân nó run rẩy lợi hại, đã nhiều lần ở trên cổ ta ấn ra dấu đỏ, đại khái chỉ cần ta hơi nghiêng lên phía trước thân thể và trái tim thì sẽ không đau đớn nữa, hơn nữa, cũng không cần mọi người hoảng hốt vì ta. Ta tuyệt vọng chậm rãi nhắm mắt lại, chất lỏng ấm áp tung tóe đến trên mặt của ta, áp lực trên cổ biến mất rồi, tên mặt sẹo phát ra tiếng kêu thảm, ta thuận thế ngã nhào trên đất, một đám người lập tức nhào tới phía sau ta, hai tên bắt cóc bị chế ngự. Một tên cảnh sát có lòng tốt dẫn ta tới một bên, người nhà của ngươi đâu? Bọn họ biết chuyện không? Ta si ngốc lắc đầu, ngươi ở nơi này nghỉ ngơi một chút đi, rất nhanh sẽ có xe cấp cứu đến. Hắn đứng lên, chuẩn bị rời khỏi, lại đột nhiên dừng bước lại, đem áo khoác của mình khoác lên trên người ta, đừng để cảm lạnh, để mẹ lo lắng. Mẹ, đây là đồ vật gì, có thể ăn sao? Ta ngẩng đầu lên để hơi nước trong mắt không cách nào nhỏ ra. Trong tai truyền đến tiếng cảnh sát có lòng tốt vừa rồi bị cấp trên của hắn dạy bảo, nội dung đại khái chính là nói hắn lo chuyện bao đồng của ta rồi, hai vị thiếu gia tiểu thư còn sợ hãi, bọn họ là người thừa kế của công ty nào đó và xí nghiệp nào đó, đặc cảnh đều bị bọn họ gọi lên đường rồi, nếu như xử lý không tốt bị trách cứ, rất ảnh hưởng danh dự, có lòng yêu thương thì nên hiến cho bọn họ trước mà không phải đến quản phiền toái thích chết không chết ta đây. Ta nhắm mắt lại từ, trước đến giờ không có từng khát vọng qua như thế, mong chờ cũng đừng tỉnh lại nữa. Chính là ngươi, một quý phụ hừng hực đi tới phía ta, không chờ ta thấy rõ người trước mặt nàng liền giơ tay vung một cái. Bố, ta cũng không nhớ ra được hôm nay bị đánh bao nhiêu lần. Không có tiền học bị người bắt cóc cái gì. Quý phụ tựa như phát điên tức giận mắng về phía ta, ngươi có biết con nhà ta bị dọa đến nghiêm trọng cỡ nào hay không, nếu như nó có chuyện gì ta nhất định không buông tha cho ngươi, ngươi là yêu tinh hại người. Nói xong lại khô tay múa chân tập kích về phía ta, người bên cạnh đều dồn dập xông tới khuyên can, cũng có một ba mẹ của con nhà giàu khác đi qua châm dầu vào lửa ta bị nàng lôi kéo, lại cũng không có ý muốn phản kháng, hơn nữa thân thể cũng không cho phép ta làm như vậy. Cộc, tiếng giày cao gót, chấm đất quen thuộc cỡ nào, chắc là ta xuất hiện nghe nhầm rồi. Nhưng một giây sau, một đám người vây quanh ta đã không có tiếng mắng ra, nàng là thái nữ của tập đoàn Dương Thị, làm sao sẽ tới nơi này? Nghe đứa trẻ nói nàng là lão sư của trường học, chẳng lẽ là đến xem học sinh? Thì ra đầu óc của ta vẫn tỉnh táo, Hai tay vô lực cố gắng chống lên thân thể, gian nan nhấc chân lên, đẩy ra mọi người chặn ở phía trước ta, di chuyển về phía cửa ta đem tay không bị thương che lấy một cánh tay khác, vẫn cúi đầu, mãi đến tận đi tới bên cạnh cô, vị thơm bạc hà của cô để lòng ta đau đến càng thêm mãnh liệt, trên chân như bị nghìn cân ngăn chặn cũng nhấc không nổi nữa, nhưng mà cô từ đầu đến cuối không có nói chuyện. Lần thứ hai ta tuyệt vọng chậm rãi nhắm mắt lại, phun ra hơi thở giảm bớt đau đớn trong lòng, tiếp tục nhấc chân lên di chuyển về phía trước, nhưng mà tay bị tóm lấy kéo về phía sau, ta ngã vào địa phương đã hy vọng xa vời 13 năm kia, cảm giác như vậy để ta cảm thấy không biết làm thế nào. Buông tay, cái tay kia cũng không có bởi vì lời của ta mà buông ra, ngược lại là nắm đến càng chặt. Buông tay, ta dùng hết sức thét lên, cuối cùng thân thể kia run lên, sức mạnh trên tay ta là chậm rãi biến mất rồi. Hành động như vậy lại làm cho ta sợ hãi không tên, theo sức mạnh biến mất trên tay, tay không có bị thương của ta bắt đầu kéo lấy y phục của cô càng ngày càng chặt. Ngươi, âm thanh của ta bắt đầu trở nên khàn khàn, miệng liên tục run rẩy, ngươi có biết hay không? Bọn họ đánh ta, đá ta, dùng dao găm cắt ta, còn có súng nữa, ta rất sợ hãi, ta, luôn đang chờ đợi ngươi, nhưng mà, ngươi đều không có đến, tại sao phải đối với ta như... Thế, ta cho rằng, ta phải chết rồi, ngươi rõ ràng rất có tiền, tại sao, không tới cứu ta, chấm, nếu đã không thích ta, tại sao, lại sinh ta ra, mẹ à, đứa trẻ âm thanh hàm hồ, vẫn bị Dương Vũ Đồng nghe đến rõ ràng, nàng vậy mà gọi mình mẹ. Hai tay theo ý thức ôm chặt bóng lưng mỏng manh trong lồng ngực nhưng đổi lấy là một trọng lực đột nhiên trụy xuống. Đứa trẻ hư thoát té xỉu áo khoác lên trên người nàng rơi xuống đất thân thể nhỏ máu me đầm đìa hiện ra ở trước mắt Dương Vũ Đồng, cô ngốc mắt rồi, Từ Ngôn. Lần đầu tiên cô không phải gọi thẳng tên đầy đủ với đứa trẻ. Cách chương.